Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 744, IQ cao đối thoại. Dựa vào một trận tiệc tùng cuồng hoan hoặc là lớn bảo vệ sức khỏe đến để thăng sĩ khí. Đương nhiên là trò đùa lời nói, Bạch Hạo Nam muốn cho mình đội ngũ biểu đạt chính là thưởng phạt phân minh. Dạng này đội ngũ rất không có khả năng cho kết xù tiền thưởng. Đương nhiên gà tặc như Bạch Hạo Nam cũng chắc chắn sẽ không rơi người tay cầm thật an bài thành bê bối đồng dạng. Hắn luận công hành thưởng là một loại khác hình thức, tại cùng nước Đức đội tranh tài trước sau dần dần bày ra. Tiểu tổ thi đấu cùng đấu vòng loại ở giữa có 2 ngày nghỉ ngơi. Bạch Hạo Nam mang theo toàn đội chỉ làm nửa tràng công thủ diễn luyện. Bởi vì toàn đội đến đây Hàn Quốc người thật sự là quá nhiều. Mỗi cái tổ huấn luyện đều có 2-3 tổ bồi luyện. Cái này cũng tạo thành rất xem thêm trên đài ngoại tịch nhân sĩ nhìn có chút không hiểu. Hoàn toàn không phân rõ Đông Á nhân sĩ khuôn mặt. Đến cùng ai là ai? Mà tại đối mặt phân rõ trong nước, Bạch Hạo Nam an bài tất cả cầu thủ bắt đầu thay nhau bên trên trực tiếp. Nếu như nói đài truyền hình quốc gia bây giờ nghĩ phỏng vấn chỉ tập trung ở Lão Đồng, Cát Mẫn cùng Bạch Hạo Nam dạng này minh tinh nhân vật bên trên, xếp thành một hàng 8-9 vị trực tiếp kênh, tất cả cầu thủ đều ở trên, ngay cả không có trúng tuyển 23 người danh sách lớn tập huấn đội cầu thủ đều có sắp xếp đi trực tiếp ở giữa lộ diện, để cả nước fan bóng đá đầy đủ quen thuộc. Bạch Hạo Nam đem cái này cũng trở thành ban thưởng, đặt tại cái khác đội, làm sao cũng không nghĩ đến loại này trực tiếp phỏng vấn. Diễn đàn giao lưu đều là ban thưởng, nhưng hiển nhiên người tuổi trẻ bây giờ, bao quát cầu thủ tại bên trong, đều cực kỳ hưởng thụ trở thành võng hồng cảm giác, cũng liền Lão Đồng mấy người bọn họ bị Bạch Hạo Nam cự tuyệt phỏng vấn. Tối nên tiếp nhận phỏng vấn người. Phản mà không cần lãng phí cơ hội này, bởi vì mấy người kia tại nước Đức đội trong trận đấu bị ủy thác trách nhiệm. Trận này, Bạch Hạo Nam rốt cục nghiêng trời lệch đất biến trận, mà lại trở nên để trực tiếp ở giữa bình cầu các đại thần đều xem không hiểu. Ngay tại Italy trận này cơ sở bên trên, triệt hạ 2 tên quốc thanh đội xuất thân bên cạnh cánh vệ, đổi lại kẻ ngốc cùng mạn ba. Dạng này toàn bộ xuất ra đầu tiên đội hình bên trong. Quốc thanh cầu thủ chỉ còn lại Lật Trinh cùng hậu vệ giữa còn có thủ môn Viên. Bình Kinh Đại học đội thì chỉ có Hoa Thành cùng Vương Hân Đồng. Nhiều hơn phân nửa đều là Bạch Hạo Nam dòng chính. Mặc dù chỉ tiến một bước đổi 2 người, nhưng trận hình tiến một bước biến thành Lão Hắc ở giữa. Mạn Ba cùng Vương Hân Đồng tả hữu tuyến hậu vệ. Mà vị kia quốc thanh hậu vệ giữa độc lập lui ra phía sau đến môn tướng phía trước. Dùng bình cầu đại thần thuyết pháp, đó là cái thời kỳ thượng cổ tuyến hậu vệ đấu pháp. Kéo sau trung vệ, công nhân quét đường trung vệ, từ thế kỷ trước những năm 60 năm 70, loại này đấu pháp chậm rãi liền được chứng minh là lạc hậu theo không kịp trào lưu. Bị biên giới hóa. Gần tầm 10 năm tất cả hậu vệ đều muốn gánh chịu tham dự tiến công nhân vật. Loại này thuần túy không gánh chịu chằm chằm người phòng thủ nhiệm vụ cầu thủ. Đã bị bánh xe lịch sử từ bỏ. Kết quả Bạch Hạo Nam vậy mà một lần nữa nhặt lên. Đợi đến tranh tài ngay từ đầu. Tất cả nhìn hiểu fan bóng đá bừng tỉnh đại ngộ. Bạch chỉ đạo đây là càng thêm điên cuồng tấn công a. Lão Hắc đứng tại bên trong vòng phụ cận, Mạn Ba cùng Vương Hân Đồng so ở giữa Lão Hắc càng cao. Đều hơn phân nửa trận, hình thành một cái nho nhỏ hình cung túi. 3 người này nguyên bản đều là hậu vệ giữa, nhưng cố đánh thành sau lưng. Toàn lực phản công chặn đường sau lưng, chỉ có đối phương truyền xa sông sâu hoặc là ăn trộm gà đấu pháp. Mới có thể bị đằng sau xa xa treo công nhân quét đường thu thập. Công nhân quét đường chính là cho 3 vị này điên cuồng hậu vệ giữa bên trên bảo hiểm. Các người cứ việc lên. Hậu quả như vậy liền là toàn bộ giữa trận tuyến càng thêm di chuyển về phía trước. Đối mặt thế giới bóng đá nổi tiếng nước Đức đội bóng, China sinh viên lại dám dùng điên cuồng như vậy chiến thuật. Mà lại điên cuồng hơn ở chỗ giữa trận năm tên cầu thủ Lão Đồng cùng Tá Trạch đồng dạng là toàn lực chặn đường phòng thủ nhân vật, mà ba người khác đều là sáng tạo tính tiền vệ, muốn liền là toàn lực cho Cát Mẫn chế tạo thời cơ chuyển vận đạn pháo. Nếu như Khâu Trạch Đông vẫn còn, nhìn xem Bạch Hạo Nam loại này ăn bài sẽ chỉ hiểu ý cười một tiếng. Nếu như Lý Hải Chu vẫn còn, nhất định sẽ hưng phấn đến ngao ngao gọi Lão Bạch để cho ta đi sông trước nhất đầu. Hai cánh bị hoàn toàn buông ra rồi. Không sợ, Mạn Ba cùng Vương Hân Đồng liền là làm cái này. Đối phương ép tới thật chặt không có cơ hội. Không sợ, chỉ cần bóng ra đều nấn ná tại đối phương nửa trang, vậy liền cơ bản giữ cho không bị bại. Tối mấu chốt vẫn là ở tại loại này cấp bậc không phải đội bóng chuyên nghiệp. Một khi tao ngộ loại này chưa bao giờ nghe thấy cao áp đấu pháp, lúc trước huấn luyện viên an bài lập tức sụp đổ. Dù là có mọi loại không đủ, Bạch Hạo Nam muốn liền là đoạt bắt đầu, đoạt một cái lôi đình vạn quân khí thế. Đối phương giáo luyện chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ đến một cái China huấn luyện viên sẽ như thế gà tặc chơi tâm lý chiến. Càng quan trọng hơn là trận đấu này triệt để đặt vững Bạch Hạo Nam đội bóng đặc điểm. Dù là Giang Châu đội tại giải hạng nhất đã đánh hơn nửa trận đấu mùa giải, vẫn là không có bị hoàn toàn định hình. Một phương diện Bạch Hạo Nam còn tại các loại nếm thử, một phương diện khác cũng không có bị tương đối cao cấp đối thủ bức ra tốt nhất bộ dáng đến. Đó chính là trật tự rành mạch, vật lộn đến chết. Hiện đại bóng đá đã cực đoan hiệu quả và lợi ích hóa trận hình, sáo lộ những yếu tố này cực lớn yếu hóa cầu thủ kỹ thuật. Đơn thương độc mã kỹ nghệ siêu quần ngôi sao bóng đá hàng đầu trở nên phượng mao lân giác. Một khung có được tốt đẹp vận chuyển trật tự máy móc mới khả năng nhất thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Lúc đầu trật tự rành mạch máy móc, cái này hình dung từ tại bóng đá giới, thậm chí tại toàn thế giới, đều rất dễ dàng ban phát cho nước Đức người. Nhưng hôm nay tại đối mặt nước Đức người trong trận đấu, Bạch Hạo Nam đội bóng đem cái này đặc thù tiến một bước phóng đại. Phàm lúc trước quan tâm tới hắn đội bóng fan bóng đá, rốt cục phát hiện, nha, nguyên lai là dạng này. Bạch Hạo Nam đội bóng phảng phất cho tới bây giờ đều không phải cự tinh. Diễn xuất nơi trốn, bao quát Chu Ba tại đội bóng thời điểm, nhiều nhất chỉ là nhân sĩ chuyên nghiệp trong mắt nhịp khí, đại não động cơ, trong trận đấu hắn cũng không có nhiều cái nhân hóa quát tháo phong vân. Ngoại trừ tại Ký Bắc trận đấu kia mới ngẫu lộ tranh vanh bộc phát dưới, bình thường căn bản chú ý không đến hắn bản lĩnh, lúc nào đều tại cần cù chăm chỉ nhận banh, truyền bóng, truyền uy hiếp cầu, đinh đinh tài hoa hơn người như vậy đến có chút tràn ra tới ra hỏa. Thậm chí muốn bị hạn chế người phát huy, tỉ như đem người tan khắp cả đội ngũ phía dưới, mới có thể có đến ổn định thời gian lên sàn. Đến Vu Lão Đồng cái này trên thực tế đầu mối then chốt hạch tâm càng không đáng chú ý. Bạch Hạo Nam thực chất bên trong hiệu quả và lợi ích vừa vặn khế khép lại hiện đại bóng đá lưu hành nhất xu thế. Hàng phòng ngự dày đặc cùng ngay tại chỗ phản kích, đẳng cấp cao phòng thủ phản kích, từ sân bóng bất kỳ ngóc ngách nào chỉ muốn cầm tới cầu liền lập tức triển khai phòng thủ phản kích. Chỉ là so loại kia co đầu rút cổ phòng thủ, bị đánh cho dục tử dục tiên thật vất vả lấy được banh, lập tức tầm 2-3 người tìm vận may lao ra phản kích, lộ ra khí thế rộng rãi nhiều. Không phải người trong nghề cũng nhìn không ra hắn kỳ thật đánh chính là phòng phản. Nói đến đây, nâng lên co đầu rút cổ phòng thủ, có phải hay không nhớ tới đã từng Lam Phong đội chi kia Bạch Hạo Nam đi theo chìm nổi 10 năm sau đội bóng vẫn luôn cái này đấu pháp. Bạch Hạo Nam đã nhìn đến vô cùng quen thuộc. đối trong đó lợi và hại trong lòng hiểu rõ nhiều. Giang Châu đội thời điểm hắn đã từng liền muốn dạng này đánh. Nhưng không thể không thừa nhận, bộ phận vị trí không đủ chèo chống dạng này đấu pháp. Hai ba cái vị trí không đủ, liền không đánh được. Tập huấn đội ngay từ đầu chỉ tính toán tại Giang Châu đội cơ sở bên trên bổ mạnh. Ai biết tới Quốc Thanh đội một bang gia hỏa, từ cân đối trên thực lực tới nói, bình quân cũng cao hơn ra sinh viên cầu thủ một bang ngôi sao hy vọng. Rốt cục cho Bạch Hạo Nam khả năng như vậy tính. Hiện tại liền đến kiểm nghiệm thành quả thời khắc. Trận đấu này sáng chói lại chính là Vương Hân Đồng cùng Mạn Ba. Lúc đầu Vương Hân Đồng là dự bị chân nhận qua tổn thương Mạn Ba xuất trận. Bạch Hạo Nam dứt khoát tuyết tàng Mạn Ba cái này chủ lực. Liền là đợi đến người khác không nghĩ tới thời điểm ra. Hiện tại hai người một trái một phải tại lão hắc hai cánh. Mạn Ba cao gầy linh hoạt. Vương Hân Đồng cân xứng nhanh nhẹn. Cộng đồng đặc điểm chỉ sợ đều là IQ cao. Giới bóng đá bên trong có kỹ thuật không chuyển vận cầu thủ chỗ nào cũng có. Các lớn top league đỉnh cấp câu lạc bộ đều nhiều. Thí dụ như chứ danh Manchester United tứ đại hắc ám thiên vương. Trong đó kia trương giấy cửa sổ chính là cầu thủ đọc năng lực. Thời học sinh vô luận học tiếng Trung vẫn là ngoại ngữ. Đều có đọc lý giải đề mục. Loại này đề luyện tập liền là đối một đoạn văn tự đọc về sau. Tìm tới trong đó trung tâm tư tưởng, đơn giản hóa ra nội dung chủ yếu, lại trình bày biểu đạt hạch tâm. Trên sân bóng đồng dạng, có người nói trung hậu trận dễ dàng ra đọc tranh tài cao thủ. Liền bởi vì bọn hắn hướng về phía trước có thể trông thấy đại bộ phận đấu trường. Có thể trông thấy đại bộ phận song phương cầu thủ hành vi. Chậm rãi sẽ dưỡng thành đọc tranh tài quen thuộc. Bạch Hạo Nam là thuộc về ép buộc tại phục dưới bàn nhất định phải lên nửa tràng đứng ngoài quan sát. Đọc, nửa tràng sau thân ở trong đó đọc. Cái này cho hắn không ngừng đổi góc độ thói quen. Mà sinh viên cầu thủ, tại cái này thi đơn bên trên có không gì sánh kịp ưu thế. Mạn Ba cùng Vương Hân Đồng lẫn nhau chiếu ứng không ngừng lớn tiếng gọi. Nội dung lại là, hát, băng sôi rồi, kẻ ngốc băng sôi rồi. Kẻ ngốc một mặt sinh không thể luyến. Động năng định luật thêm tụ ngoại lực hợp lực. Ngược chiều kim đồng hồ. Về truy lật trinh một mặt ngươi mẹ nó đang nói cái gì. Ở giữa lão hát, dù sao mặt mũi tràn đầy thành thói quen chất phác tiếu dung. Lão tử nghe hiểu được, nhưng không tham dự thần sắc. Không biết là vì giảm sức ép, vẫn là để mình lại càng dễ chuyên chú. Từ lúc cái này hai cộng tác về sau, liền thường xuyên dùng những này cực kỳ khó đọc thuật ngữ lẫn nhau hô. Vật lý chuyên nghiệp học bá sẽ còn trả lời, lại thêm lực hút đi. Thế là bình kinh lý công lớn chuyên nghiệp Vương Hân Đồng nhảy lên thật cao, dùng một cái nhẹ nhõm tự nhiên tư thế trên không trung đem cầu tháo xuống. Thật đúng là, nước Đức cầu thủ lúc đầu nghe không hiểu bọn hắn nội dung. Nhưng cảm giác được cái này hai người Trung Quốc liền là thần thao thao biểu lộ đặc biệt tự nhiên. Mạn Ba bổ cái đao, ta sẽ còn điểm tiếng Đức. Này, ngươi được không? Lần này nước Đức cầu thủ đều là một mặt cái quỷ gì thao tác thần kỳ phản ứng. Có lẽ đây chính là IQ cao ưu thế. Phụ tu tâm lý học Vương Hân Đồng sẽ còn nhắc nhở. Đừng nghĩ lấy chiến thắng liền sẽ tự nhiên đến. Quả thực mẹ nó liền là tại đọc chú ngữ. Lão Đồng đều không biết nên khóc hay cười rời xa cái này hay. Nhưng hiển nhiên có không chút hoang mang trước ép tuyến hậu vệ. Khi tiến công khởi xướng điểm là tại tuyến hậu vệ, bọn hắn phía trước liền có rất nhiều lựa chọn. Đặc biệt là phía trước có 3-4 người đều là lấy truyền nhận banh vì công việc chủ yếu tiến công. Tiền vệ, niệm niệm lải nhải IQ cao hậu vệ đang chọn điểm thời điểm. Lại còn sẽ đơn giản sắp xếp. Mới nhất Gia Trinh xếp số 1. Kẻ ngốc thứ 2, được. Khi một người trong đó tại cầm banh thời điểm, một cái khác tự động biến thân làm lâm thời lập trình viên. Xuất ra nhiều cái lượng biến đổi lựa chọn. còn tức thời thay đổi tuyển hạng. Tiếp lấy lại không ngừng phân tích đối phương cầu thủ, cùng Bạch Hạo Nam phân tích hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn là máy tính thức, trước đây phong lượng biến đổi lựa chọn không đủ, dễ dàng sinh ra dài dòng quán tính. Chớ tới gần cái kia biên phong, hắn bước nhiều lần tốc độ quá nhanh, dễ dàng đổi thay đổi tiết tấu, tăng cường dung sai, Bạch Hạo Nam đều chỉ có thể một mặt các người mẹ nó nói tiếng người có được hay không, đây hết thảy đều bị bên sân bộ phối hợp cùng camera vị cho quay xuống. Đem trước máy truyền hình China người xem cười đến trước ngửa sau lật, lại cảm thấy mới lạ vô cùng. Đây chính là sinh viên bóng đá, bên cạnh đá bóng bên cạnh thảo luận dấu hiệu. Nhưng như thế đánh liền là có chuyển vận, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.